Chương 26, lựa chọn sai lầm. Cơ ấp mở tới thiên tri quyển trục nì ra, cũng có người đạm mạc nhìn về hướng kỳ giọt dự, nhưng đối với kỳ giọt dự cũng không cảm thấy hứng thú. Mục tiêu của bọn hắn là lấy đến địa chi quyển trục nì ra. Tốt. Quyển trục đã phân phát hoàn tất, tiếp xuống theo giám thị đi không cùng cửa vào sau 30 phút, cùng một chỗ tiến vào nham quật rổ hỉ xỉn cụ đứng chắp tay, hướng về phía đông đảo thí sinh trầm giọng mở miệng. Siêu siêu giám thị trung nhẫn nhóm xuất hiện tại từng nhánh tiểu đội phía trước, hướng về phía đám người ra hiệu về sau, liền dẫn khác biệt tiểu đội hướng phương hướng khác nhau đi đến. Dẫn đầu kỳ do giám thị trung nhẫn không phải ai khác, chính là Cạ Cạ Xì. Đem kỳ do đưa đến số 5 lối vào, Cạ Cạ Xì mở ra lối vào cửa, hướng về phía kỳ do nói, vụ nhẫn cùng vân nhẫn đều để mắt tới ngươi, coi chừng phối hợp của bọn hắn. Mặt khác nham quật bên trong khắp nơi đều có giám sát. Làng Sương Mù cùng làng Mây Thượng Nhẫn, còn có chúng ta Cổ Nổ Hạ giám khảo đều tại trung ương nhìn trong tháp giám sát, Hồ Cả đại nhân hẳn là cũng sẽ đi qua. Hiểu rõ kỳ do thực lực Cả Cả Si, đối với kỳ do an toàn tự nhiên là không lo lắng, một đối một dưới tình huống không có khả năng có người thắng kỳ do, nhưng là nhiều người phối hợp vẫn còn cần nhắc nhở một chút. Dù sao kỳ do hẳn không có cùng nhiều người tác chiến kinh nghiệm. Yên tâm đi. Kỳ do nhìn xem Cả Cả Sỉ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng không có vấn đề, ta sẽ có vấn đề sao? Cả Cả Sỉ khỏe miệng run một cái. Câu nói này nói để hắn phi thường khó chịu, nhưng lại hợp tình hợp lý để hắn không cách nào phản bác. Rất nhanh. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 tuyên bố bắt đầu, Cả Cả Sỉ hướng về phía Kỳ do gật gật đầu, Kỳ do liền tiến vào trong trường thi. Mà cơ hồ cùng một thời gian. Khoảng cách kỳ giọt gần nhất hai cái lối vào hai chi nhị dạ tiểu đội, khi tiến vào về sau sẽ không hẹn mà cùng hướng kỳ giọt phương hướng chạy tới. Tiểu tử kia hẳn là đi số 5 cửa vào A không phải số 5 chính là số 4, tóm lại cái phương hướng Na Y không sai. Y nụ rủ cả sùng ánh mắt lấp lóe buôn tẩu tại phía trước nhất, bên cạnh theo sát một cái nhẫn quyển. Kỳ giọt dám một mình tham gia chung nhẫn khảo thí có lẽ là có một chút lực lượng, nhưng so sánh với cái khác ba người tiểu đội. Lẻ loi một mình kỳ do nơi này thấy thế nào đều là dễ dàng nhất bóp một cái quả hường mềm. Áp dẻm si bị đi theo phía sau, trầm giọng nói, kỳ thật ta cho rằng không cần thiết lựa chọn hắn, dù sao cũng là cái kia cả cả sĩ ca ca, có lẽ có một chút thủ đoạn khác huống hồ cũng là chúng ta Cổ Nổ Hạ ní ra, lựa chọn làng có gia hỏa có lẽ thích hợp hơn một chút. Ngươi nói cái gì đâu ý nủ rủ cả súng liếc qua áp dẻm si bị, khe nói, không có thực lực kia. Sẽ không tư cách tấn thăng trung nhận A, tất nhiên dám một mình tham gia, không có thực lực lời nói nhanh chóng đào thải không phải càng tốt sao chúng ta cờ âm mở tới hắn quyền chủ, dù sao cũng so bị vân nhẫn cùng vụ nhẫn cờ âm mở tới muốn tốt. Áp dẻm CB lắc đầu, nói, trực giác nói cho ta tốt nhất đừng tuyển chọn hắn. Côn trùng trực giác. Y nu rủ cả sùng khinh thường mở miệng, nói, Cú Dô Mà Dị, nói cho hắn biết trực giác của ngươi là cái gì. Cú Dô Mà Dị. Ngao ý nụ rủ cả súng lộ ra vẻ tươi cười, nói, Cú Dô Mà Dí là chiến đấu à, so với ngươi côn trùng, ta nhưng càng tin tưởng trực giác của nó. Áp dẻm si bị lông mày cau lại, không còn tiếp tục tranh luận. Mặc dù hắn cảm giác kỳ giọt khả năng không phải dễ chê, nhưng tóm lại chỉ là trực giác, tất nhiên ý nụ rủ cả súng cùng Cú Dô Mà Dí đều làm ra loại này phán đoán, kia tóm lại là không thể na ho phân liệt. Cũng không lâu lắm. Mấy người đi tới kỳ giọt tiến lên lộ tuyến bên trên. Cú Dô Mà cái mũi động mấy lần về sau, lập tức liền tìm tơ y kỳ giọt tiến lên phương hướng, gâu gâu vài tiếng về sau, liền nhanh chóng hướng về một cái phương hướng chạy đi. Tìm tơ y ý nụ rủ cả sùng cùng áp dẻm xí bị ba người thấy thế, lập tức đi theo, mấy người đang nham quật ở giữa nhanh chóng chạy vội, theo Cú Dô Mà truy tung kỳ giọt. Ba người một đường tiến lên truy tung, đang đuổi ra cự ly rất dài về sau. Cú Dô Mà đột ngột ngừng lại, đệ thấp cuống họng ngao ô một tiếng, hướng Y Nụ Dù Cạ Sùng truyền lại một cái tin tức. Ngay ở phía trước, Y Nụ Dù Cạ Sùng lập tức hiểu ý, hướng về phía áp dẻm si bị mấy người ra hiệu. Mấy người nhanh chóng tách ra, chạy lên phụ cận gò núi, từ hai cái phương hướng một trái một phải bọc đánh đi qua, rất nhanh liền nhìn thấy tại đồi núi phía dưới bóng người xuất hiện. Siêu siêu siêu Y Nụ Dù Cạ Sùng ba người cơ hồ là đồng thời xuống đất. Đem kỳ giọt vây quanh ở trung ương. Có thế xuống đất ba người, cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại là toát ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, bởi vì ở trong sân bóng người cũng không chỉ kỳ giọt một cái tại kỳ giọt bên trái cùng phía bên phải, phân biệt có vài bóng người té nằm nơi đó, có thể nhận ra là một cái khác tiểu đội nị dạ, mà lúc này kỳ do chính thần sắc lạnh nhạt đối ngã trên đất mấy người tiến hành soát người, từ trong đó trên người một người tìm ra một mai quyển trục. Ba người bọn hắn là người đánh bại ỷ nụ rủ cả sủng có chút kinh dị nhìn xem kỳ do. Mặc dù không rõ ràng bị đánh bại ba người thực lực, nhưng đến cùng cũng là một cái ba người tiểu đội, kỳ do chỉ dựa vào một người thì làm ngược lại ba người. Thật chẳng lẽ giống như ạp dẻm si bị trực giác như thế, là cái mười phần khó giải quyết ra hỏa đúng vậy à, lúc đầu không nghĩ để ý tới bọn hắn, nhưng là truy thật chặt. Kỳ do đem kia viên địa chi quyển trục cất đi, liếc qua ý nụ rủ cả xuống ba người, nói, mấy người các ngươi cu nở dê dự định dựa dẫm vào ta cướp quyển trục sao? Ý nụ rủ cả xuống không có lập tức trả lời, trong con ngươi hiện lên một tia kiên kỵ. Nhưng mà lúc này, đứng ở bên cạnh áp dẻm si bi lại trầm giọng mở miệng nói, động thủ hắn vừa mới trải qua một trận chiến đấu, đừng cho hắn kéo dài thời gian khôi phục lúc ban đầu phản đối lấy kỳ do dì lam mở mục tiêu áp dẻm si bi, lúc này ngược lại cảm thấy đó là cái cơ hội, quả quyết xuất thủ, đưa tay vung về phía trước một cái, màu đen trùng mây liền nhào về phía kỳ do dì. Y nu dù cả sùng cũng là lập tức tỉnh ngộ lại. Thiếu chút nữa bị tiểu tử này hù dọa bắt trước động vật nhận pháp nha thông nha nương theo lấy ỷ nụ rủ cả súng quắc khẽ, một người một chó trên không chung một cái giao thoa, tựa như mũi khoan giống nhau xoay tròn, lấy kỳ giọt vị trí làm trung tâm, xuyên qua rảo sát qua tới. Kỳ giọt mặt không biểu tình quét mấy người liếc mắt. Siêu tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn ảnh đột ngột biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh chóng vượt xa quá ỷ nụ rủ cả súng nha thông nha, tựa như tàn ảnh đồng dạng. Lướt về phía áp dẻm xì bì. Áp dẻm xì bì sắc mặt đột nhiên nhất biến, vội vàng giang hai tay ra, màu đen trùng mây đập ra, ý đồ ngăn cản được kỳ do dự công kích, nhưng kỳ do dự tốc độ lại nhanh làm hắn khó có thể tin, lóe lên một cái liền vòng qua trùng mây, đi tới phía sau hắn. Loại tốc độ này làm sao có thể kính mát dưới con người kịch liệt co vào, hắn lúc này đã không còn kịp làm cái gì. Kỳ do dự trong tay nhẫn đao nhanh trắng chém mà qua. Suy cứ việc côn trùng ngăn cản một chút lưỡi đao, nhưng một đao kia y hỉa nguyên từ phía sau lưng của hắn bên trên xẹt qua, để hắn sau lưng đau đớn một hồi, máu tươi văng khắp nơi bên trong, ngã xuống dưới. Sĩ bị thấy cảnh này, y nụ rủ cả xung lập tức có chút kinh hãi. Nàng mơ hồ minh bạch kỳ do dự là dựa vào cái gì xử lý một chi ba người tiểu đội, loại tốc độ này căn bản cũng không phải là hạ nhẫn có thế có được, nhanh gần như không thể tưởng tượng nổi siêu tiếp theo trong nháy mắt. Kỳ do dư lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về ý nụ rủ cả súng phong đi. Lại là đơn giản một hiệp, ý nụ rủ cả súng cu nở dê trọng thương ngã trên đất, người cuối cùng ý đồ chạy trốn, nhưng kỳ do dư cũng không có ý định phong qua, vẫn là nhẫn đao hiện lên, đánh cho trọng thương. Làm ra lựa chọn sai lầm là muốn trả giá đắt, kỳ do dư quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên đất xa ưu người. Cái này 6 cái đều là cổ nổ hạ ní dạ, hắn cũng không hạ sát thủ. Chỉ là làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, dù sao làm ra lựa chọn sai lầm, không có khả năng trực tiếp phóng qua, trên chiến trường địch nhân cũng sẽ không nhân tử, cho nên muốn trở thành trung nhận vẫn là lần sau đi. Thoáng chậm trễ một chút thời gian, bất quá hẳn là ảnh hưởng không lớn. Thu hồi quyển trục về sau, kỳ do nhìn về hướng tử vong nham quật trung ương phương hướng, thì thao một tiếng về sau, thân ảnh nhanh chóng biến mất.